Lạc mất cô dâu sung hỉ. Chương 682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn tức giận, Đế An Nhiên đã hết tất cả trang sức trên bàn xuống đất. Không tìm thấy kéo trong ngăn tủ, cô ta ba chỉ có thể lôi hết chỗ quần áo trẻ cũng phải mấy chục nghìn. Đắt cũng phải, trên 1 triệu xuống đất. Sau đó dùng móc quần áo một ô móc rách tất cả những quần áo có thể móc được. Em đang làm gì vậy? Một giọng nói điềm tĩnh vang lên sau chín lưng Đế An Nhiên, khiến cô ta sợ đến mức suýt nhảy dựng lên. Giọng nói này không nóng không lạnh, thậm chí không M3 ăn theo sự tức giận, nhưng sức uy hiếp của nó còn đáng sợ hơn cả lời mắng mỏ của Đế Vân Tiêu và Đế Vân Thụy vừa rồi. LT8BA GT, động tác của Đế An Nhiên cứng đờ lại. Biểu cảm khi quay lưng về phía Đế Vân Hy lập tức chuyển từ gớm ghiếc sang ấm ức. Đế Vân Hy đang bình tĩnh nhìn cô ta khiến nước mắt cô ta tuôn rơi. Anh cả, Đế Vân Hy là người duy nhất trong ba anh trai cho cô ta tiền tiêu vặt. Hơn nữa còn cho không ít, coi như là người đối tốt với cô ta nhất. Vì vậy, trước mặt Đế Vân Hy, Đế An Nhiên đã thu lại cơn nóng giận. Bởi vì cô ta biết Đế Vân Hy không thích người la hét ầm ĩ nhất. Anh hỏi em đang làm gì thế? Em, Đế An Nhiên thực sự không thể nói dối. Vì vậy cô ta chỉ có thể làm cho mình trông càng tủi thân hơn. Anh cả, có phải mọi người không cần em nữa không? Hu hu hu hu, tối hôm qua mẹ vì cảnh thiên nên hung dữ với em, vốn dĩ hôm nay em đến tìm mẹ để xin lỗi. Nhưng khi đến đây, thử em nhìn thấy chính là cảnh các anh và bố mẹ vui vẻ hòa hợp chung sống cùng nhau. Thậm chí mọi người còn bố trí phòng cho cảnh thiên. Còn em, vừa nãy quản gia Lục nói ở đây không có phòng của em. Bảo em đợi bố mẹ quay về rồi nói sau. Em là con gái của nhà họ Đế mà trong ngôi nhà này thậm chí còn chẳng có lấy một căn phòng. Cảnh thiên thì sao? Một người ngoài như cô ta lại một mình được ở tận 3 phòng. Hơn nữa đồ đạc bên trong còn là do anh hai và anh ba đích thân bố trí. Cho dù các anh thực sự cảm thấy cảnh thiên rất tốt, mềm lòng để cô ta làm con dâu của nhà họ Đế, nhưng em là con gái của nhà họ Đế kia mà. Mọi người có từng nghĩ tới cảm nhận của em không? Đế An Nhiên nói một tràng, đúng là khóc lóc kể lể. Cô ta nghĩ rằng có thế nào thì Đế Vân Hy cũng sẽ an ủi cô ta một chút. Dù sao thì người nhà cũng rất quá đáng. Thực sự không quan tâm đến cảm nhận của cô ta. Tuy nhiên, không, dạ, Đế An Nhiên hơi ngơ ngác. Nhất thời không hiểu được rốt cuộc Đế Vân Hy có ý gì. Anh cả, ý anh là gì? Nghĩa trên mặt chữ, không hiểu à? Khuôn mặt Đế Vân Hy nhàn nhạt. Trái tim Đế An Nhiên không hiểu sao lại hoảng loạn. Cô ta có cảm giác như thể có thứ gì đó đã đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Thấy Đế An Nhiên nhìn mình bằng đôi mắt to ngấn nước, Đế Vân Hy lạnh nhạt và tàn nhẫn nói. Anh không biết tại sao em lại từ Châu Đế đến thành phố Hát, nhưng ở đây quả thực không có phòng cho em. Bọn anh cũng chưa từng cân nhắc tới em. Cách chương.